Chương 4807 Chân Long Phượng Nữ. Chân Long Phượng Nữ, Tiên Lãng Đại Hoàng Tử, Đại Trừ Thánh Tử, Đường Nhất Giá, Lâm Tổ Thành, khiến cho Tổ Thành đặc biệt náo nhiệt. Đặc biệt là đối với tù sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi tới nói, càng là nhao nhao muốn thử. Đặc biệt Chân Long Phượng Nữ tới, càng là khiến cho Tổ Thành bạo động. Cường giả tù sĩ trẻ, họ là bốn phía nghe ngóng tin nào. Chân Long Phượng Nữ là một trong đương kim tam đại mỹ nữ Bắc Tây Hoàng. Mỹ mạo là không ai bằng, có thể nói mỹ lệ không gì sánh được, trở thành đối tượng cho thế hệ trẻ tuổi truy đuổi. Tại trong thế hệ trẻ, không biết bao người coi như là tình nhân trong mộng, nữ thần trong suy nghĩ. Đương kim tam đại mỹ nữ đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là Thiên Lãng công chúa, Cơ Thạch thánh nữ đều là danh hoa có chủ, nên duy nhất Chân Long Phượng Nữ trở thành đối tượng cho mọi người theo đuổi. Ngày mai, lúc này, nàng, Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Đại Trù Thánh Tử đều tụ tập tại Thạch Uyển Luận Đảo, nguyện cùng với thiên hạ đạo hữu luận bàn một hai. Tại thời điểm không ít người nghe ngóng hành tung nàng, ngày hôm đó Tổ Thành liền truyền ra tin như vậy. Thật hay giả, nghe tin như vậy không ít người là hưng phấn lập tức dò hỏi. Thiên Trần vạn sắc, đến lúc đó nàng tất sẽ ra sân. Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cùng với Đại Trù Thánh Tử đều đích thân đến, mà lại đặc biệt long trọng. Người tin tức linh thông 10 phần xác định nói, liền xem như không có tư cách cùng với nàng, bọn hắn thiên tài luận bàn một chút, nếu có thể gặp mặt nàng, chuyến này đi không có uổng, đi Tổ Thành. Tin tức đã được xác định, nhất thời không biết bao tù sĩ cường giả điên cuồng một trận. Nhất thời, trong Tổ Thành không biết bao người nghe tin xong là tràn phong vào Thạch Uyển. Thạch Uyển luận bàn có hay không muốn động thủ, cũng có một chút tù sĩ cường giả thế hệ trẻ tuổi thiên phú cao nghe được tin tức cũng không khỏi lên tinh thần. Mọi người đều biết như Chân Long Phượng Nữ, nàng không phải là người chỉ có mỹ mạo, không chỉ vô song, thiên phú cực cao, thực lực cường đại, cùng với Thiên Lãng Đại Hoàng Tử, Đại Trừ Thánh Tử đều là thiên tài, tiếng tăm lừng lẫy. Thậm chí nhiều người nói lấy đạo hạnh thiên phú, nàng thiên phú là viết trên hai người kia. Hôm nay nàng cùng hai người kia tới tụ tập tại Thạch Uyển Luận Đảo là sự tình có được cỡ nào, có thể coi như cùng đương kim thiên tài Bắc Tây Hoàng luận đạo với tù sĩ cường giả thế hệ trẻ thiên phú cao mà nói là một sự tình 10 phần khát vọng. Cùng họ luận đạo, đạo hạnh rất cao tới nói có phần cơ hội có được, không chừng một lần luận đạo có thể so sánh chính mình 10 năm khổ tu. Nghe nói cuộc thịnh yến này do Thiên Lãng Đại Hoàng Tử cử hành, Đại Thánh, Đại Trù Thánh Tử cùng Chân Long Phượng Nữ đều đã đáp ứng lời mời. Tin tức linh thông tu sĩ nói, lần này luận bán nghe nói không phải trực tiếp động thủ tỉ tí, đây là lộ ra không có phẩm vị hết tẩy. Luận đạo luận bàn có thể được phỏng đoán lĩnh hội một chút ảo diệu của Thạch Uyển. Cử động lần này có thể thực hiện Thạch Uyển trì diệu, không biết bao người cố gắng cả đời đều không thể hoàn thành lĩnh hội. Sau khi nghe được lời như vậy, không ít tu sĩ cường giả đánh nhau nhau gật đầu đồng ý. Tại tin tức chuyển đi, thời gian ngắn ngủi không biết bao người tụ tập tại Thạch Uyển, có ít người là muốn nhìn một chút Chân Long Phượng Nữ, nàng có hay không nào, mỹ nữ như truyền thuyết, muốn xem chân dung nàng. Cũng có tù sĩ cường giả vì muốn tham gia lần này luận đạo luận bàn, hy vọng có thu hoạch, thậm chí là trợ giúp chính mình sức lực về việc tu hành có chỗ đột phá. Nhất thời ở Thạch Uyển có thể nói 10 phần náo nhiệt, được xưng tụng là người đông nghìn nghịt. Thực tế tại đây Tổ Thành quản trị ngày tưởng cũng đã rất nhiều người vãng lai, đặc biệt tù sĩ cường giả Thạch nhân tộc chỉ cần tới đây đều là tới Thạch Uyển một lần, bởi vì Thạch Uyển chính là vì Thạch Tổ mà xây. Mà lại rất nhiều nham thạch trong Thạch Uyển chính là do Thạch Tổ chọn. Truyền thuyết nói, thời điểm Thạch Tổ còn tại trong nhân thế, từng là kinh hành qua bát hoàng, chọn lựa nhiều kỳ thạch, đủ loại kiểu sáng đều có. Về sau đệ tử trong Tổ Thành thành lập Thạch Uyển, mà Thạch Tổ đem chỗ kỳ thạch chọn lựa đều là sắp đặt tại thạch uyển cung cấp cho hậu nhân thưởng thức. Nhưng cái chỗ kỳ thạch của thạch tổ cũng không phải vẹn vẹn có thưởng thức đơn giản như vậy. Nghe nói thạch tổ chọn kỳ thạch cất dấu ảo sự bí mật không ít, có kỳ thạch chất chứa vô song công pháp, có kỳ thạch cất dấu bảo vật, cũng có kỳ thạch vốn là thần thạch. Thạch tổ lưu lại tất cả kỳ thạch cho hậu nhân thưởng thức, nghe nói là muốn cho hậu đại có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó. Mà lại thạch uyển là hướng tất cả mọi người mở ra, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào, bất kỳ ai có thể thưởng thức lĩnh hội kỳ thạch. Chỉ cần ngươi có thể hiểu được ảo diệu kỳ thạch, vậy viên kỳ thạch này muốn giấu công pháp hoặc chân bảo đều là thuộc người sở hữu. Chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay không biết bao người sợ hãi tán phục thạch tổ vĩ đại. Cũng vì kỳ thạch trong thạch quyển có giấu lấy bí mật trăm ngàn vạn năm, không biết bao người tràn vào đây, đặc biệt tu sĩ cường giả nghiên tộc, thạch nhân tộc, bọn họ thậm chí là không tiếc ngàn vạn dặm mà tới. Hôm nay cũng bởi chân long phượng nữ, thiên lãng đại hoàng tử cùng đại chu thánh tử tụ họp ở thạch uyển luận đạo, khiến cho càng nhiều người đi tới thạch uyển, nhiều tu sĩ đi ra vào cũng không khỏi sợ hãi tán phục. Nơi đây trung linh dục tú, cả tòa thạch uyển chiếm diện tích rộng lớn, giống như một cái lâm viện cự đại, không gì sánh được. Xảo công có thể tưởng tượng quỷ phù thần công, với một tòa lầu các, tú các đều lộ ra xinh đẹp như vậy. Thủy tạ lâu dài, núi nhỏ xảo trì đều đặt tỉ mỉ bố trí như vậy để người ta lưu luyến quên về, mà lại các nơi đều khảm nạm kỳ thạch hình thái không đồng nhất, kỳ diệu vạn phần. Nên lần đầu tới thạch quyền không ít người là phát ra thanh âm tán thưởng. Mà thạch quyền không chỉ có thạch nhân tộc, bát hoàng vạn tộc tu sĩ cường giả đều có thể tiến đến tham ngộ đạo. Kỳ thật thạch thật thật chứa bí mật sao? Có người lần đầu đến thạch quyền dừng chân trước một cái viên kỳ thạch kim quang lóng lánh, tò mò nhịn không được hỏi. Trong mắt hắn viên kỳ thạch này cứ có người thanh niên nhỏ chớp động lên quang màng màu vàng, nhìn nó tựa như một cái khối mỏ vàng lớn, trên tảng đã có dính không ít cát vàng. Từ viên kỳ thạch này vừa vặn từ trong mỏ vàng móc ra tới như một cái khối cẩu đầu kim vô cùng to. Cái này có giả sao? Ở đây có một vị đệ tử tổ thành nói. Xa không nói liền gần nói, tại ngàn vạn năm trước, một vị lão tổ tổ thành chúng ta tại trên một cái khối kỳ thạch lĩnh ngộ, tham ngộ đầy đủ thạch kỳ thạch ảo diệu. Khối kỳ thạch kia vỡ ra tỏa ra một cái kiện cổ khí. Đúng à, liền ấy Chu Thiên Thánh Tử lần này tham gia thịnh yến tới nói, người biết hắn tới Chu Thiên Môn là thế nào càng thành lập sao? Một vị tu sĩ khác đọc thuộc lòng lịch sử nói, truyền thuyết nói tổ sư Chu Thiên lúc còn trẻ đến thạch uyển ngộ đạo, tam ngộ đầy đủ ảo diệu, mua một khối kỳ thạch đến vô thượng tiền trường tu luyện công pháp vô thượng, sáng tạo ra Chu Thiên chi thuật, cuối cùng mới sáng lập Chu Thiên Môn. Nguyên lai là vậy, tiếng tăm lừng lấy Chu Thiên chi thuật vậy mà xuất phát từ thạch uyển a. Biết chuyện như vậy, có tu sĩ cường giả không khỏi thán phục một tiếng. Trong ngàn vạn năm đến nay, tại trong thạch uyển có thu hoạch không chỉ có tổ sư Chu Thiên Môn. Vị đệ tử tổ thành kia không khỏi vì thạch uyển mà kiêu ngạo, lấy thạch tổ làm kiêu ngạo. Dù sao chỉ có thạch tổ, người lòng dạ rộng lớn như vậy mới có lấy lòng dạ không tầm thường, nguyện ý đem bảo vật chính mình công pháp kỳ thạch lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng. Vậy chúng ta muốn hay không tìm hiểu một chút? Có người lần đầu đến thạch uyển không khỏi vì đó hưng phấn nói ra. Đi thôi, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian này. Mặc dù nói kỳ thạch trong thạch uyển đều là ẩn số ảo diệu không tầm thường, nhưng người có thể tìm hiểu thạch ảo diệu đều là một đời thiên tài mười phần không tầm thường, thậm chí được xưng tụng là thiên tài. Lúc ấy ghê gớm nhất có lẽ là chân lòng phượng nữ, thiên lãng đại hoàng tử, bọn hắn không có cho cơ hội, chúng ta liền chết cái ý niệm này đi. Có tu sĩ cường giả không chỉ lần đầu đến thạch uyển lắc đầu cười nói, đúng vậy, trong ngàn vạn năm tới này tiến vào thạch uyển lĩnh hội nhân số đếm không hết, nhưng nàng người chân chính có thu hoạch lác đác không mấy. Tu sĩ khác cười, thực tế ở đây đã từng có không ít tu sĩ cường giả tới tìm hiểu, nhưng bọn hắn đều là không thu hoạch được gì. Có cái thần thức cường giả lần đầu tiên tới không chịu phục, ngồi tại kỳ thạch trước đó thần thức ngoại phóng, phỏng đoán lĩnh hội kỳ thạch trước mắt. Nhưng là hơn nửa ngày đi qua, bất luận hắn đi thế nào, phỏng đoán lĩnh hội đều không thu hoạch được gì, cuối cùng đành là ngượng ngùng từ bỏ. Đương nhiên cái này cũng không có người chế giễu hắn, dù sao trong ngàn vạn năm đến nay, người chân chính có thể tìm hiểu kỳ thạch lác đác không có mấy, thật có thể lĩnh hội kỳ thạch đó đều là thiên tài không tầm thường. Có lẽ giống Bạch thiếu chủ loại tồn tại này mới có thể tham chiếu hiểu. Cũng có một người nói như vậy, người khác nhao nhao gật đầu đồng ý. Tại đương đại, nếu có thiên tài nào có thể tìm hiểu thạch uyển kỳ thạch, nhất định là Bạch Tiễn Thiền không ai. Thiền lãng đại hoàng tử đem thịnh yến đều là tại một cái đại đình thạch uyển. Chỉ gặp nơi này bốn phía núi nhỏ chập trùng, dòng nước róc rách, thủy tạ xây dựng trên ao, thủy quang lóng lánh tại trong ngọn núi nhỏ chập trùng không dứt, có khảm không ít kỳ thạch. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái rừng đá nho nhỏ mười phần kỳ diệu. Trong này dù không có điều hòa nhưng lại có tu sĩ đi tới nhào nhào tìm vị trí ngồi xuống. Không cần có người phân phó an bài, nhiều tu sĩ cần giả thức thời họ đạo hạnh nông cạn đẳng cách xa xa, đạo hạnh mạnh thì thiên phú cao là ngồi tại vị trí tương đối gần trung tâm. Phương thức ngồi xuống này ai cũng có thể nhìn xa, nếu có thể cách thiên lãng đại hoàng tử bọn hắn gần nhất đều là thế hệ trẻ tuổi tiếng tăm lừng lẫy, tuấn kiệt đại đạo có thành tựu cơ việc nè, đẳng cấp phương thức rõ ràng. Nhưng là người ở trên đều không có việc gì nói. Chương 4808 Quần Anh Oái. Thủy tạ lâu đài. Thời điểm này ngồi rất nhiều tu sĩ cường giả, từng cái tu sĩ cường giả đều tìm vị trí tốt ngồi sớm đợi chân long phượng nữ tới. Ở đây cũng sớm có đệ tử thiên lãng quốc đến triều đãi, chân hào kỳ quả đều có thể nói là cảm giác xem như ở nhà. Xem ra hôm nay tại trong thạch uyển chính là do thiên lãng đại hoàng tử làm chủ, không chỉ mời đại chu thánh tử cùng chân long phượng nữ, cũng là mời không ít danh sĩ tuấn kiệt. Về phần mặt khác, các tu sĩ cường giả không bị mời lại tới đây giống như nhận đệ tử thiên lãng quốc nhiệt tình chiêu đãi. Xem ra đại hoàng tử thiên lãng quốc chính là nhiệt tình hiếu khách, có lòng dạ hải nạp bách xuyên. Thịnh yến chưa mở đã có rất nhiều tu sĩ cường giả thanh niên tuấn tài ngồi xuống tại đệ tử thiên lãng quốc duy trì. Toàn bộ bầu không khí thịnh yến là mười phần náo nhiệt. Đại hoàng tử giá lâm. Thời điểm này ngoài cửa kêu to một tiếng, ở đây tất cả tân khách nhào nhào hướng cửa vào nhìn lại, tất cả mọi người không khỏi trông mong. Thời điểm này một thanh niên đi đến, Long Tư Hổ Bộ, người mặc tứ trảo long bào, mất hổ sinh uy. Trong khi nhìn quanh có khí thế khiếp người, để cho người ta xem xét liền biết hắn là người có thân ở cao vị. Người này đi đến là đại hoàng tử thiên lãng quốc. Ở đây tất cả tân khách đều nhào nhào đứng dậy đón, mọi người nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Điện hạ, thật lâu không thấy, hôm nay gặp mặt đạo hạnh điện hạ lại tịnh tiến không ít. Có người cùng với đại hoàng tử thiên lãng quốc quen biết, hướng hắn cười to mặt tươi tươi. Cũng có người không biết hắn, thừa dịp cơ hội hảo hảo gặp mặt một chút, nắm cơ hội quen biết, hy vọng kết giao được. Thiên lãng quốc là một trong các cường quốc lớn nhất Bắc Tây Hoàng, là một trong hai đạo quân truyền thừa. Phóng nhãn tại đây rất ít đạo thống có thể so sánh cùng, các cường đã có thể cùng với tổ thành so sánh. Đại hoàng tử làm truyền nhân của thiên lãng quốc, tương lai chấp trưởng đại quyền, có thể nói quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Thiên chi kiêu tử như vậy, với bất kỳ tu sĩ trẻ cường giả nào mà nói, cũng cùng có thể kết giao là tuyệt một loại vinh hạnh, thậm chí tương lai với mình có lợi lớn. Liền xem như vẻn vẹn muốn gặp mặt, đối với một hạng người tu sĩ cường giả vô danh tới nói, cũng có thể trở thành đề tài câu chuyện lớn nhất của chính mình. Nên khi hắn tới, tần các ở đây nhào nhào đứng dậy, hướng hắn chào hỏi, mọi người nào nóng lòng nhận biết. Dù hắn là quyền cao chức trọng, tương lai tiền đồ vô lượng, nhưng là đối mặt với tất cả tần cách, hắn lộ ra nhiệt tình hào phóng có độ. Từng cách tần cách ở đây cùng tra hỏi, không có lộ ra phiền chán, có phần mị lực. Gặp hắn bình dị gần gũi, thật khiến cho tu sĩ cường giả ở đây càng thêm cảm nhận, thu được rất nhiều người càng ngợi. Đại hoàng tử tài đức sáng suốt như vậy, tương lai Thiên Lãng quốc càng là phát triển không ngừng, tiền đồ vô lượng. Các tu sĩ trẻ tuổi sau khi gặp đại hoàng tử Thiên Lãng quốc không khỏi tới vinh yên. Đúng à, đại hoàng tử không chỉ tiên phú cao, đạo hạnh sâu, làm người cũng khiêm yêu, tài đức sáng suốt, chính là phong phạm minh quân, tương lai nhất định có thể làm Thiên Lãng quốc như mặt trời ban trưa, nhất định có thể trở thành một đời quân hoàng tài đức sáng suốt vô song. Tu sĩ trẻ tuổi cùng với hắn nắm tay khen lớn, lời ca tụng khen không dứt miệng. Trong nhất thời không biết bao người đều cho rằng hắn là khiêm tài đức sáng suốt, tiền đồ vô lượng, nhất định mang theo Thiên Lãng quốc tới hướng huy hoàng. Tại trong tân khách, bao tu sĩ cường giả miệng tán dương không dứt. Cũng chính bởi hắn bình dị gần gũi mới có thể cho thế hệ trẻ được danh vọng rất cao. Trước vị hảo hữu không ngại xa ngàn vạn dặm mà tới, ta thật vinh dự. Hắn ngồi xuống phía trên, y nguyên không có quên cảm tạ tất cả tu sĩ cường giả tại đây, càng làm cho các cường giả tu sĩ không khỏi reo hò một tiếng, càng thêm đối với hắn ủng hộ kính yêu. Chu Thiên Thánh Tử tới. Tại khi mà hắn mới ngồi xuống không lâu, có một tiếng hét lớn vang, ngoài cửa đi vào một người. Thời điểm người này không có bước vào, là trời hiệu dáng mây dị tượng hiện hiện giống như kỳ quan xinh đẹp che bầu trời, lưu hà như tô, mỹ diệu vạn phần, để người ta thấy cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Tại trong dị tượng, một thanh niên đi đến. Người thanh niên này thân có mặc áo giáp màu xanh da trời, thời điểm tỏa ra quang mang như đồng dạng trời sang chiếu rọi kỳ diệu dị tượng. Người thanh niên này khí thế lạnh lùng, cả người cho người ta cảm giác nguy nga, hạo nhiên chi thế. Tựa hồ hắn chính là một cái tòa sơn nhạc cự đại, làm cho không người nào có thể dung chuyển. Khi hắn một bước đi đến, dù không có tiếng bước chân, lại như cố để người ta cảm nhận phần lượng hắn nặng nề, thậm chí khiến cho người ta cảm giác giống như đại địa lắc lư. Từ người thanh niên này từng bước đi đến, liền có thể đạp chìm đại địa, để người ta nội tâm áp lực rất lớn. Chủ Thiền Thánh Tử thấy người thanh niên đến, nhiều tân khách ở đây cũng nhào nhào đứng dậy đón lấy. Hắn dù không có giống với Thiên Lãng quốc đại hoàng tử hiếu cách như vậy, không có bình dị gần gũi, nhưng lại cũng hướng các tu sĩ cường giả gật đầu hỏi thăm, chào hỏi một tiếng. Tiền thiền đạo thể phối hợp với thần thể thạch nhân tộc, hắn đích thực là thiên chi kiêu tử. Nhìn áo giáp màu xanh da trời trên thân hắn, không khỏi tán phục một tiếng. Người lần đầu gặp hắn lần còn tưởng rằng hắn mặc trên người là áo giáp xanh da trời, nhưng nhìn kỹ không phải là áo giáp mà là thân thể hắn. Hắn thân giống như một bộ áo giáp bao trùm trên thân, là ưu thế huyết tống, được huyết tống thạch nhân tộc cường đại, lại có thêm tiên thiên đạo thể, thật không dễ nổi thiên phú. Cái này khiến cho thân thể máu thịt của hắn tu luyện đến đặc biệt cường đại, so với các cường giả tu sĩ cường bậc đến. Huyết khí của hắn đặc biệt bằng bạc, có thể ngự giá binh khí càng cường đại hơn. Chu Tiên Môn chính là đại giáo Bắc Tây Hoàng. Dù nói Chu Tiên Môn cũng không phải là cái gì truyền thừa đạo quân, nhưng thời điểm nó cường thịnh nhất đã từng là thiên tôn xuất hiện lớp lớp, thực hiện thực lực cường hãn. Từ một đoạn thời gian rất dài ở Bắc Tây Hoàng đứng đầu, thậm chí áp đảo Âm Dương Thiền Môn. Chính bởi như vậy, trong ngàn vạn năm đến nay, Chu Tiên Môn tại Bắc Tây Hoàng cũng có được lực ảnh hưởng hết sức quan trọng. Chu Thiên Thánh Tử làm truyền nhân, kế thừa đại thống, có được huyết thống cao quý, được tiên thiên đạo thân tiên phú, khiến cho hắn được nhiều người xem trọng, mọi người cho rằng hắn là tương lai tiềm lực vô tận. Đích thực cường đại, bất luận kẻ nào cũng cảm nhận trên thân hắn huyết khí kinh đảo hải lãng, không ít người thán phục lên tiếng. Thần thể thánh tử đã là đệ nhất trong chúng ta. Khi hắn leo mình lên đình nghỉ, đại hoàng tử Thiên Lãng quốc đứng dậy đón cười to nói. Hắn có thể nói là thiên chi kiều tử thiên phúc cực cao, có tiên thiên đạo tân, có vốn liếng để kiêu ngạo cùng với thế hệ. Bất quá trước mặt tại hoàng tử thiên lãng quốc, Chu Thiên Thánh Tử cũng lộ ra khiêm tốn, cười nhẹ lay động đầu nói: so sánh với điện hạ tới, ta vẫn có chỗ không kịp. Điện hạ hoàng gia long bí kình diễm vô song, xuất thủ vô địch, lần trước thế một lần để tận đến nay không thể quên. Hoàng gia long bí, nghe được chỗ Chu Thiên Thánh Tử đàm luận không ít người tâm thần chấn động. Thiên lãng quốc hoàng gia long bí uy danh hiển hách, nghe nói là một trong những bất truyền bí thuật cường đại nhất thiên lãng quốc. Có người nói thiên lãng quốc bí mật này truyền nam không truyền nữ. Chỗ nào thánh tử quá khen. Đại hoàng tử thiên lãng quốc lắc đầu khiêm tốn nói: ta cũng vẹn vẹn tu luyện một chút xa lông mà thôi, so sánh với thánh tử Chu Thiên Chi Thuật đến, vậy liền thua kém nhiều rồi. Thánh tử Chu Thiên Chi Thuật đã đại thành, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của thánh tử. Không dám, Chu Thiên Thánh Tử cười nói: ta cũng bước vào bậc cửa mà thôi, thuật này thâm ảo vạn phần, chân chính viêm mãn, nói còn quá sớm. Lời như vậy lập tức để tần các ở đây cũng không khỏi vì đó mà tâm thần đại chấn. Chu Thiên Thánh Tử thật là Chu Thiên Chi Thuật đại thành, có ít người thấp giọng nghị luận, cũng có một số người nghe tin như vậy không khỏi lộ kinh sợ. Chu Thiên Chi Thuật chính là tổ sư Chu Thiên Môn, Chu Thiên Thiên Tôn sáng tạo, thuật này bắt nguồn từ thạch tổ, mười phần nghịch thiên vô địch, từng bị người coi như là kỳ thuật chính tống thạch nhân tộc, từ bị người ta cho rằng đây là một trong những kỳ thuật cường đại. Hiện tại Chu Thiên Thánh Tử tuổi nhỏ như vậy cũng đã là Chu Thiên Chi Thuật đại thành, có thể nghĩ hắn cường đại cỡ nào, lại phối hợp với tiên thiên đạo thân, lấy thực lực mà nói, không chừng so với đại hoàng tử thiên lãng quốc càng thêm cường đại. Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử thiên lãng quốc lần nữa ngồi xuống nói chuyện phiếm, ở đây không ít tân cách nghiêng tai lắng nghe, cũng có thanh niên tài tuấn ngẫu nhiên chen vào một hai câu nói. Lúc này tân cách ở xung quanh cũng coi như là mười phần hòa hợp. Trần Long Phượng Nữ tới, ngay lúc này bên ngoài vang đến thanh âm gạo to. Nàng tới, vừa nghe đến người ở đây không khỏi nhao nhao quay đầu, thậm chí không ít người đã không kịp đợi đứng lên. Chính là ngay cả Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử thiên lãng quốc đều đã đứng lên đón lấy. Thời điểm này cửa sẽ ra vào có một cái tuyệt thế mỹ nữ. Vị tuyệt thế mỹ nữ này một thân xiêm y màu xanh lục, khi nàng vừa xuất hiện vững vàng hấp dẫn lấy tất cả ánh mắt tần khách ở đây. Vị tuyệt thế mỹ nữ này một thân váy xanh, chính là tràn đầy khí tức linh động. Nàng cả người tựa như là tinh linh sơn lâm. Nàng một đầu mái tóc như thác nước khoác trên bờ vai, khi mà gió nhẹ thổi tới nhẹ phật lên, sợi tóc phất phơ như là tiên tử tung bay. Trên mái tóc nữ tử túy nghiêng cắm một cái châm cài đầu phượng hoàng, trên châm cài đầu phượng hoàng đập cánh muốn bay, tựa hồ là gió nhẹ thổi quét mà tới liền có thể bay lên không trung, sinh động như thật. Có cái này, đôi mắt tràn đầy linh khí, tổ giữa thiên địa tất cả linh khí đều hội tụ trong mắt nàng. Tại chỗ mi tâm nữ tử có một cái điểm đỏ, điểm đỏ này giống như hồng ngọc dựng đứng cảm sán, nơi đó sẽ chấp động lên quang mang mười phần kỳ diệu. Chương 4809, chúng tình phủ nguyệt. Thời điểm chân long phượng nữ đến, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây. Nàng mỹ lệ đẹp như vậy, động lòng người như vậy, giờ khắc này không biết bao người ánh mắt đều bị nàng một mực hấp dẫn. Bắc Tây Hoàng tam đại mỹ nữ, mặt khác hai đại mỹ nữ đều đã là danh hoa có chủ, chỉ nàng chính là chưa có hồn ước. Đây đối với cường giả thế hệ trẻ mà nói, đặc biệt tuấn ngạn thiên tài càng lặt muốn tìm đạo lữ. Trần Long Phượng Nữ thời điểm này không biết bao nam tù sĩ thế hệ trẻ tuổi nghèo nghèo cùng nàng chào hỏi, thậm chí không ít thế hệ trẻ tuổi thiên tài nhao nhao hướng nàng tự giới thiệu. Trước đó nam tù sĩ tuổi trẻ nhận biết nàng càng nắm chặt cơ hội hướng nàng chào, làm ấn tượng sâu sắc của mình trong suy nghĩ nàng. Phượng nữ ta chính là tông chủ Tam Kiếm Tông, năm đó Tiễn Phượng Thàn đã từng cùng phượng nữ có duyên gặp một lần. Có thanh niên tuấn tài vội tiến tới, tới gần nàng hướng chào hỏi. Dù sao hắn cùng chân long phượng nữ từng nhận biết, từng kết giao, cho nên đứng tại trước mọi người có cảm giác hạc giữa bầy gà, nội tâm cũng không khỏi có chút đắc ý. Cũng có thiên tài mới vận trẻ tuổi vội hướng nàng giới thiệu. Diệp cô nương tại hạ là thiếu chủ Kỳ Lân Sơn, gia phụ cùng với cốc chủ là bạn đánh cờ, thường là đánh cờ luận bàn. Lúc này có không ít tuổi trẻ thiên tài chuyển sang gia thế bản thân, hoặc là bậc cha chú chính mình cùng với nàng kéo chút sao tình, muốn cho nàng lưu lại ấn tượng tốt đẹp. Ở thời điểm này không biết bao thiên tài thế hệ trẻ tuổi đều nghèo nghèo biểu hiện ra tài hoa của mình, hoặc biểu hiện ra một mặt chính mình ưu tú nhất, hy vọng có thể đạt được chân long vượng nữ ưu ái. Nàng nhẹ gật đầu cùng với đám người chào hỏi, thần thái tự nhiên, không mặn không nhạt lộ ra cao quý. Ở giữa giơ tay nhấc chân có mị lực tràn ngập mê người, nhất cử nhất động của nàng đều để không ít thanh niên tài tuấn tâm thần chập chờn, không khỏi vì đó mà thần hồn điên đảo. Có một ít tu sĩ trẻ tuổi xuất thân cạn, đạo hạnh mỏng, gặp nàng cũng không khỏi tự ti mặc cảm, chỉ có thể là âm thầm cảm thán, chỉ có thể lưu lại phía sau xa xa tưởng tức chân long vượng nữ mỹ lệ. Bọn hắn nhìn xa xa chân long vượng nữ, nhìn nàng tuyệt thế mỹ từ kia, cũng không khỏi vì đó mê muội. Chân long vượng nữ quả danh bất hư truyền như truyền ngôn, có tu sĩ trẻ nhìn nàng mỹ lệ không khỏi vì đó mà say mê. Đúng à, chân long vượng nữ xuất thân cao quý, có thể nói là kim chi ngọc diệp, làm người ta không thể không trèo cao à. Cũng có tu sĩ nhìn nàng mỹ lệ vô song, dù ngày nhớ đêm mong cũng nội tâm không khỏi vì đó mà ảm đạm phai mờ. Dù sao nàng tuyệt thế nữ tử, chỗ nào để cho bọn hắn xứng. Trong lúc nhất thời, nàng hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, không biết bao người vì đó mà sợ hãi tán phục. Nàng để mọi người sợ hãi tán phục tán thưởng không chỉ bởi mỹ mạo, đồng thời có nguyên nhân là thiên phú của nàng, đạo hạnh xuất thân. Truyền ngôn nói nàng có được tứ đại yêu tộc huyết tống, 10 phần kinh diễm, mà lại mặt các huyết tống chính là phượng hoàng trong truyền thuyết. Huyết tống nghịch thiên như vậy có thể nói là kinh diễm vô địch, để cho vô số người không khỏi hãi nhiên. Liền xem như Chu Thiên Thánh Tử có được huyết tống thạch nhân tộc không tầm thường, lại có thiên phú tiên thiên đạo thân, có thể nói là thiên tri kiêu tử, nhưng cùng với nàng tứ đại huyết tống so sánh liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Đặc biệt nàng huyết tống cao quý không gì sánh được kia Bạch Tiễn Thiền, được công nhận là thiên tài ghê gớm nhất, đều có cảm giác không bằng. Dù sao trăm ngàn vạn năm đến nay, người chính thức có vượng hoàng huyết tống lác đác không có mấy. Tại Bắc Tây Hoàng, mọi người đều biết chân long phượng nữ chính là xuất thân từ Long Phượng Cốc. Có người nói nàng là truyền nhân của Long Phượng Cốc tương lai, nhưng một ít thế hệ trước đại nhân vật biết nàng không chỉ là xuất thân từ Long Phượng Cốc đơn giản, còn là một thân tại cổ tộc viễn cổ không gì sánh được. Trong cổ tộc bọn hắn may mắn sống sót một cái vị cổ tổ 10 phần nghịch thiên vô địch, vị này truyền thuyết thực lực cường đại, có thể kinh bát hoàng chấn vạn vực. Mà nàng chính là trực hệ hậu đại vị cổ tổ, thậm chí bí mật truyền ngôn nói nàng lúc mới sinh đã đạt được vị cổ tổ này chúc phúc. Nàng huyết tống cao quý như vậy, xuất thân kinh người, thiên phú lại cao, có thể nói kinh diễm không gì sánh được. Những năm gần đây không biết bao nhiêu đại giáo cường quốc hướng nàng cầu hôn đều bị Long Phượng Cốc cự tuyệt, thậm chí nghe đồn ngay cả Âm Dương Thiền Môn đều hướng nàng cầu hôn nhưng cũng là bị cự tuyệt. Tại thời điểm chân long vượng nữ đến, Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều nghèo nghèo tiến tới tự mình đón. Diệp cô nương đã lâu không gặp. Lúc này Chu Thiên Thánh Tử cùng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc đều hướng chân long phượng nữ chào hỏi. Chu Thiên Thánh Tử cũng coi như là người cao ngạo, lúc này trước mặt chân long phượng nữ buông xuống tư thái kinh diễm nói: vội vàng ba năm không thấy, Diệp cô nương càng mỹ lệ vô song, để người ta thần hồn điên đảo. Diệp cô nương nào chỉ càng mỹ lệ vô song hơn, Diệp cô nương đạo hạnh càng là tuyệt thế kinh người, sớm sớm xa xa đem chúng ta vùng ra phía sau đi. Đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc cười to nói, so sánh mặt các những thanh niên tuấn ngạn đến, Chu Thiên Thánh Tử cũng với đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc ưu tú thực sự nhiều. Bọn hắn là ngoan thần nghênh chân lòng phượng nữ, liền để những người khác ảm đạm phai mờ. Còn các tổ sĩ cường giả với chân lòng phượng nữ cũng có ý tưởng cùng với Chu Thiên Thánh Tử, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc so sánh, đó là gặp nhau tình huống kém cỏi. Bọn hắn cũng chỉ có thể là cười khổ một cái lùi một bên. Thánh tử cùng điện hạ khen ngợi, chân lòng phượng nữ mở miệng như tiếng cười không ít người. Cũng không phải lần đầu tiên nghe thanh âm của nàng, nhưng y nguyên để cho người ta say mê. Tại phía dưới Chu Tiên Thánh Tử cùng Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc đón lấy, Trần Long Phượng Nữ cũng leo lên đình nghỉ mắt ngồi. Từ thái mỹ lệ không gì sánh được để mọi người ở đây là nhìn một cái không sót gì. Điện hạ Hoàng Thất Long Bí đã luyện đến nhập đại cảnh thật khó lường. Ngồi tại lương đình, Trần Long Phượng Nữ nhìn một chút Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc nói. Không dám so với Thánh Tử Chu Tiên Chi Thuật đều mất sắc. Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc khiêm tốn nói. Chúng ta đều biết tiểu thật là gì. Chu Thiên Thánh Tử lắc đầu nói, cùng thần nhãn Diệp cô nương so sánh chúng ta chỉ là hư ảo. Đại đạo không tiểu thuật, Chân Long Phượng Nữ nhẹ lay động đầu nói, bất luận công pháp gì đều có thể thông huyền, pháp độ cao thấp ở chỗ tu luyện ra, không có chỗ pháp bản thân. Diệp cô nương lần này nói đạo lý để cho người ta thể hồ quán đỉnh. Ở đây có tu sĩ cường giả nghe lời như vậy không khỏi là tán phục một tiếng, thu hoạch rất nhiều. Thời đoàn không cần Đại Hoàng Tử Thiên Lãng Quốc phân phó, thịnh yến đã bắt đầu. Tại trên đỉnh nghỉ mát, ba người bọn hắn luận đạo lẫn nhau, đàm luận pháp nói đến diệu dụng, còn ra cả hiện dị tượng. Mà tất cả cường giả tu sĩ ở đây cũng không khỏi nghiêng tai nghe, bọn hắn đều say sưa ngon lành. Trong quá trình đó có người nghi hoặc gật đầu, có người lại có chỗ không hiểu hướng Chân Long Phượng Nữ bọn hắn đưa sang nghi hoặc. Thời điểm có người nghe được xuất thần, nhịn không được lớn tiếng khen hay. Khi mà thời điểm thịnh hội giảng đến đặc sắc, phía xa cạnh thịnh yến xuất hiện một cái trận bạo động rất nhỏ, hai người đi đến lại bị một cái đệ tử Thiên Lãng Quốc cản. Thịnh hội vẫn là cử hành tại Thạch Quyền, cho nên có thể nói tứ phương thông suốt, có thể nói thông hướng bất cứ địa phương nào. Lúc này hai người kia từ trong một con đường đá đi đến, hướng phía trước đi, lập tức để cho đệ tử Thiên Lãng Quốc cản. Dù nói tất cả cường giả tu sĩ đều có thể tham gia trận thịnh yến, nhưng bí mật hay là đẳng cấp rõ ràng tại trong trận thịnh yến này, xuất thần đại giáo danh môn, thanh niên tài tuấn, đạo hạnh cường đại đều được an bài ngồi phía trước, mà người xuất thân tại tiểu môn tiểu phái, tiểu bối vô danh được an bài ngồi phía sau, rời xa Trần Long Phượng Nữ bọn hắn. Thế này hai tên thanh niên đi đến đường đá, đệ tử Thiên Lãng Quốc cho rằng họ cũng là tham gia thịnh yến, vốn là nhiều hai người họ không nhiều. Nhưng mà tại khi hai người bọn hắn đi về phía trước, lập tức bị đệ tử Thiên Lãng Quốc cản. Hai tên thanh niên có thể nói là bình thường, một bên trong một cái tính là thanh tú, một cái là chẳng chút xuất sắc, hoàn toàn phổ la đại chúng. Người như vậy để người ta xem xét cũng không biết là xuất, cũng biết xuất thân chẳng phải từ cái danh môn đại phái, để người ta xem xét cũng không biết đâu là thiên tài cao thủ gì, cho nên là đệ tử họ đương nhiên không để bọn hắn đi lên. Thế nào Thạch Quyền chừng nào khi bắt đầu còn cấm đi, bị ngăn lại. Thanh niên dáng dấp có chút tú khí lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tử Thiên Lãng Quốc. Hai người họ không phải ai khác là Lý Thất Xạ cùng Thanh Trạch. Hai người họ không phải tới tham gia cái gì thịnh yến, hai người tới Thạch Uyển lấy một vật, mà Thanh Trạch cũng đi theo. Bọn nó xuất hiện tại thịnh yến chỉ vẹn vẹn tại nơi này ngang qua mà thôi. Hôm nay điện hạ chúng ta mời Thánh Tử Vượng Nữ luận bàn, luận đạo, luận bàn, có chỗ không tiện xin mời hai vị phía sau nhập tọa. Thiên Lãng Quốc đệ tử không đáp lễ. Ai nói chúng ta muốn tham gia thịnh yến các người? Lý Thất Xạ không nói gì, Thanh Tạch có chút tính tỉnh. Đệ tử Thiên Lãng Quốc không khỏi nhíu mày. Tại Bắc Tây Hoàng mặc kệ tu sĩ thế nào đều cho Thiên Lãng Quốc bọn hắn mấy phần tình mọn. Thanh Tạch thái độ như vậy tựa như là muốn gây chuyện. Nếu hai vị không tới tham gia thịnh yến, vậy xin vọng đi chỗ bất tiện xin thứ lỗi. Đệ tử Thiên Lãng Quốc cũng không mặn không nhạt nói, dựa vào cái gì để cho chúng ta đi đường vòng? Thanh Tạch lườm đệ tử Thiên Lãng Quốc một chút nhàn nhạt nói, Thạch Quyền đã do tổ thành thành lập, người người có thể ra vào. Tổ thành chưa nói ở đây thiết lập trạm can ngăn lại, lúc nào tới phiên Thiên Lãng Quốc các người đến làm chủ. Thanh Tạch lời như vậy lập tức để đệ tử Thiên Lãng Quốc không lời để nói. Thạch Quyền đích thực là thuộc về tổ thành Thiên Lãng Quốc, bọn hắn hoàn toàn chính xác không có quyền lực trong thiết lập trạm ngăn, nhưng ngày thường mọi người sẽ cho Thiên Lãng Quốc bọn hắn mấy phần tình mọn. Chương 4810 lại gặp nhau. Đối với cái lộn như vậy, Lý Thất Xạ chẳng thèm ý, chỉ nở nụ cười hướng đối diện một cái lối đường đá đi. Xin dừng bước, đệ tử Thiên Lãng Quốc đuổi theo. Ở đây không ít tu sĩ cường giả đều bị kinh động, không ít người nhìn hướng bọn hắn đến bên này, nhìn thấy hắn cùng Thanh Tạch không để ý đi đến trước, thực khiến không ít tu sĩ cường giả nhíu mày, đặc biệt những cường giả tu sĩ ngồi phía trước kia thần thái có chút không vui. Đối với những tù sĩ cường giả ngồi phía trước mà nói, bọn hắn đều là nhân kiệt tuấn ngạn, xuất thân cao quý. Ngồi phía trước cũng là đột nhiên hiện ra thân phận để cho bọn hắn cảm giác ưu việt tài trí hơn người. Hiện tại hai người phổ thông tới không thể phổ thông hơn dám đi đến đây, với họ là sự kiện sự tình không phải vui mừng. Càng giống như trong đại điện phú quý đường hoàng, đột nhiên có hai thằng ăn mày tới, đương nhiên là người ta khó chịu. Đệ tử phái nào không hiểu chuyện như thế? Thấy Lý Thiết Giả cùng Thanh Thạch Sùng tới bên cạnh, có tù sĩ cường giả thấp giọng nói, hắn là đem ngoài danh ra ngoài, đệ tử Thiên Áng Quốc cũng là quá dễ nói chuyện, loại người không hiểu quy cách này hẳn là đem hắn ném xa giáo huấn một chút. Cũng có cường giả tù sĩ không khỏi hừ lạnh. Lý Thiết Giả cơ bản chẳng thèm lý Thịnh Yến, lười đi xem yến hội một chút. Hắn tới đây chỉ là muốn tìm kiếm một kiện đồ vật. Hắn đang thẳng hướng bên cạnh mà đi. Theo người khác lúc này, Lý Thiết Giả hướng mặt trước đi, tôi là hướng đình nghỉ mắt, phương hướng tự nhiên hướng chân lòng thánh nữ bên kia đi đến. Hắn là người ái mộ vượng nữ đi, sồng tới là vì chiêm ngưỡng dung nhan nàng sao? Chỉ là muốn cùng nàng nói một câu sao? Có người nhìn Lý Thiết Giả hướng chân lòng vượng nữ đi, không khỏi thấp giọng thì thầm. Cũng có tù sĩ cường giả khinh thường cười lạnh nói, coi như hắn có thể sồng gặp thánh nữ thì thế nào? Một cái vô danh tiểu bối có chút tự mình hiểu lấy đều không có, chẳng lẽ hắn coi trước mặt mọi người sông tới liền có thể đạt được vượng nữ ưu ái? Xin dừng bước, nếu không không khách khí. Thời này đệ tử Thiên Lãng Quốc với Lý Thiết Giả cùng Thanh Thạch quát khẽ, nhưng Lý Thiết Giả chẳng thèm để ý, mà Thanh Thạch nghe mắt ra hiệu thuần túy là bộ dáng cùng Thiên Lãng Quốc làm khó dễ. Tại lương đình thời điểm này, Thiên Lãng đại hoàng tử nhận được đệ tử báo cáo không khỏi nhíu mày, hướng Lý Thiết Giả bọn hắn bên này đến, dù có chút không vui nhưng khẽ vùng tay phân phó để bọn hắn đi qua. Đệ tử Thiên Lãng Quốc lên tiếng, dù không vui nhưng cũng vất tay để Lý Thất Giả bọn hắn qua. Mà Lý Thất Giả từ lớn cuối cũng không xem bọn hắn một chút, mắt bọn hắn chỉ hướng phía trước. Ngược lại Thanh Thạch có chút kích động, tự hồ muốn cùng Thiên Lãng Quốc làm khó dễ. Trong lương đình, ba người chân lao phượng nước đều xoay đám trong giảng đạo luận bàn. Lúc này có đệ tử đi hướng đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc báo cáo, bọn hắn cũng bị kinh động. Chân lao phượng nữ lúc này ngẩng đầu hướng Lý Thất Giả sắp tới nhìn. Hôm nay chính là ngày ăn mừng, mọi người nên tận hứng. Thời điểm này đại hoàng tử Thiên Áng Quốc cười nói, lúc thời điểm Trần Long Phượng Nữ nhìn Lý Thất Giả bọn hắn, Lý Thất Giả đã tiến nhầm một con đường đá, những mắt bóng lưng hắn lập tức biến mất tại chỗ rẽ núi xả. Là hắn? Trần Long Phượng Nữ còn chưa thấy rõ ràng dung mạo, nhìn thấy bóng lưng Lý Thất Giả nội tâm không khỏi vì đó đại chấn. Thật là hắn. Dù vừa rồi Lý Thất Giả lập tức biến mất tại chỗ rẽ chưa thấy rõ diện mục, nhưng đối với bóng lưng này Trần Long Phượng Nữ có ấn tượng sâu sắc. Thật là hắn. Thời điểm hồi phục tinh thần, Trần Long Phượng Nữ giật nảy cả mình, tuyệt đối không có nhận lầm người, tuyệt đối là hắn. Đúng à, hôm nay chính là thời điểm Phượng Nữ ăn mừng. Một bên Chu Thiên Thánh Tử cười ha ha nói ra. Tại dưới đài, tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hiếu kỳ, biết gì đại hoàng tử Thiên Áng cùng Chu Thiên Thánh Tử nói hôm nay là thời điểm ăn mừng Trần Long Phượng Nữ đâu? Chẳng lẽ Trần Long Phượng Nữ có tin công bố? Nhưng là nàng lại một chữ không nghe vào. Thời điểm nàng nhìn bóng lưng Lý Thất Dạ, cơ bản là không có chút tâm tư nghe. Xin lỗi, không tiếp được. Trần Long Phượng Nữ đứng dậy, thân ảnh lóe lên nháy mắt biến mất. Tại lương đình chỉ để lại Thiên Lãng đại hoàng tử ngạc nhiên, Chu Thiên Thánh Tử bọn hắn cả đám đều nhìn nhau một chút, nhất thời không rõ nàng vì cái gì đột nhiên muốn rời tiệc. Chút chuyện nhỏ trong yến hội, Lý Thất Giả cơ bản chẳng để trong lòng, vẻn vẹn nhìn Thanh Thạch một chút nhàn nhạt nói, người cùng Thiên Lãng quá có thù. Thanh Thạch cười hắc hắc không nói gì, cũng không có vật gì khác, thần thái có chút quái dị. Lý Thất Giả không có hỏi nhiều, nghe mắt xuyên qua phân nửa thạch uyển, cuối cùng dừng bước đứng trước một khối nham thạch. Thanh Thạch cũng đi theo, ngừng lại nhìn chỗ khối nham thạch của Lý Thất Giả chú ý. Từ bắt đầu tiến vào thạch uyển, Thanh Thạch phát hiện ra cùng nhau đi tới đối với thạch uyển nham thạch khác, Lý Thất Giả cơ bản không có nhìn nhiều. Dù là thạch kỳ thạch tại đặc biệt, hắn chỉ bước qua chưa từng ngắm, nhưng mà bây giờ tại trước một khối nham thạch như thế dừng bước và nhìn khối nham thạch như vậy, mắt Lý Thất Giả nhảy một cái xoay người lại. Thanh Thạch lập tức xoay người. Thời điểm này Chân Long Phượng Nữ đuổi theo tới, cho dù nàng là vội vã đuổi theo, cử chỉ cũng thong dong xinh đẹp tuyệt vời thế. Đặc biệt là thời điểm nàng đuổi theo, gió nhẹ lướt qua mái tóc bay múa theo gió để nàng xem như tiên tử trong gió. Chân Long Phượng Nữ nhìn nàng đuổi theo, Thanh Thạch kinh ngạc đường nhận biết nàng. Hắn kỳ quái là nàng tại sao phải đuổi theo. Nàng đuổi theo nhìn dung mạo Lý Thất Giả, tâm thần kịch chấn, chớp mắt này tâm thần nàng không khỏi thất thủ. Cho dù lòng nàng sớm có chuẩn bị, nhưng thời điểm lần nữa chân chính thấy Lý Thất Giả gặp nhau với nàng tới nói thật là quá mức đánh sâu vào. Nàng là gặp qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhiều đại nhân vật, nhưng thời điểm Lý Tất Dạ mang đến cho nàng rung động không gì sánh được. Nàng tại dưới tâm thần kịch chấn không khỏi thất thần, thật vất vả lấy lại tinh thần hít sâu. Cả y quan túc thần tái tiến lên cùng cùng kính kính quỳ mọp dưới đất thấp giọng nói: "Tiểu nữ tử Diệp Linh Sao bái kiến đại nhân, không biết đại nhân ở đây mạo phạm." Lúc này Trần Long Phượng Nữ nội tâm không có cách dùng từ ngữ hình dung, nàng phục bái tại đất có thể nói là vạn phần thành kính, bởi biết trước mặt mình là ai. Trần Long Phượng Nữ Diệp Linh Sao, Lý Thất Dạ không phải lần đầu gặp, thực tế trước đó họ thấy một lần là thời điểm ở Lưu Thôn. Lý Thất Dạ chỉ thấy Diệp Linh Giao, bất quá lúc đó Diệp Linh Giao chưa biết thân phận hắn. Nhìn thấy Diệp Linh Giao quỳ dưới đất thanh thạch đứng bên cạnh, lập tức miệng há lớn, nội tâm rung động thật lâu không nói ra lời. Từ sau kề thằng lão điếm thanh thạch nhìn minh bạch thân phận Lý Thất Dạ tuyệt không đơn giản, nhưng hắn không rõ lắm thân phận tuột cùng thế nào. Sắc này Diệp Linh Giao cùng kính vô cùng té quỳ dưới đất, thần thái với Lý Thất Dạ là thành kính không gì sánh được, làm sao không để hắn rung động. Thanh thạch rõ ràng thân phận Trần Long Phượng Nữ, nàng không chỉ là xuất thân từ Long Phượng Cốc, càng là xuất thân từ chủng tộc xa xôi, có xuất thân cao quý không gì sánh được, đạt được tổ cổ chúc phúc. Có thể nói thân phận nàng tại Long Phượng Cốc được xưng tụng là cực cao, cực cao. Chỉ sợ tại đây không có trưởng bối nào cần nàng quỳ lại, nhưng ở thời điểm này là hết lần này đến lần khác quỳ trước mặt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ tuột cùng là thân phận gì, lập tức để thành thạch nội tâm chấn kinh, dù kiến thức rộng rãi cũng vô pháp suy đoán thân phận Lý Thất Dạ. "Đứng lên đi, gọi thiếu gia." Lý Thất Dạ nhẹ phất tay hời hợt nói. "Vâng thiếu gia." Trên ông phượng nữ Diệp Linh Dạ cùng kính vạn phần, sau khi đứng dậy thanh âm thấp nói ra: "Lần trước tiểu nữ tử có mắt không chồng, không biết tôn quý thiếu gia mạo phạm thiếu gia." "Người không biết không có tội, tùy ý một chút có thể." Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Lời hắn lập tức để nàng thở dài một hơi. Lần trước bên ngoài Lưu Thôn, nàng thấy Lý Thất Dạ nội tâm với hắn tự đại có chút không vui, nhưng là trực giác huyết thống cho nàng cảnh báo mới khiến cho nàng không có phạm sai lầm. Sau khi về, nàng tỉ mỉ tra duyệt điển tạ, thậm chí về tới tông tộc chính mình xem bức chân dung chân tàng. Lần đó tận mắt thấy chân dung, nội tâm nàng rung động không cách dùng bút mực hình dung, đã biết mình gặp dạng tồn tại gì. Vào lúc đó, dọa đến nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nàng biết chính nàng không có kém chút nữa là chọc đến họa sát thân, thậm chí có khả năng sư mô nàng cổ tộc mang đến tai họa ngập đầu. Sau khi biết, nàng không có dám có bất kỳ suy nghĩ, không có dám nghe ngóng bất kỳ tin tức, bởi nàng nghe qua Lý Thất Dạ không thích có người với hắn sờ đến nền tảng, nên là nàng không có bất cứ cử động, nghĩ không đến hôm nay tại Thạch Uyển vẫn có thể lần nữa gặp Lý Thất Dạ. Đây với nàng quá mức chấn kinh, bất khả tư nghị. Thanh thạch thật lâu chưa có tỉnh hồn, như Chân Long Phượng Nữ là bực nào cao quý, đang trước mặt bất kỳ ai cũng có thể thận trọng, nhưng giờ trước mặt Lý Thất Dạ lại cùng cùng kính kính không dám mạo phạm, thực khiến lòng hắn không gì sánh được giật mình. Lý Thất Dạ tuột cùng là thân phận thế nào, lập tức để thanh thạch nội tâm càng mê man, nghĩ không ra. Chương 4811 Bổn đản thạch. Nhìn Diệp Linh Giao một chút nhàn nhạt cười, hắn nói: "Lão đầu nhà các người còn sống cũng coi như không dễ dàng." Nhớ phúc thiếu gia, Diệp Linh Giao nội tâm không khỏi chấn một cái, nàng hít sơi hít tở một cái, biết Lý Thất Dạ cái này coi như là nhớ tình cũ, có phần giao tình cổ tổ, chết hắn là không có làm khó vãn bối bọn hắn. "Không có chuyện của ta." Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười lắc đầu nói: "Tài họa sống ngàn năm, câu trong ngôn này nói có đạo lý, càng là tai họa liền càng có thể dày vò, có thể sống càng lâu, cái này có thể lý giải." Diệp Linh Giao không khỏi nở nụ cười, dưới một tiếng cười của nàng chính là trăm hoa đua nở, xinh đẹp động lòng người, nhưng là nghĩ đến dạng này với cổ tổ chính mình bất kính, vội thu liễm dáng cười. Hít thở dạ không khỏi xúc động và phẫn nộ nhìn phương xa, không khỏi hơi xúc động nhàn nhạt nói: "Người à, có sống đến dài cũng là một loại tiếc nuối. Có ít người vẹn vẹn hơn 10 năm cũng lộng lấy sán lạn." Diệp Linh Giao nhẹ gật đầu cùng loại lời như vậy, nàng có nghe cổ tổ cảm thán qua, dù nàng không có cách nào trải nghiệm tâm tình, nhưng mà thời điểm cổ tổ cảm khái nàng biết phía sau có quá nhiều chuyện xưa, nhiều việc, nhiều người mà sự việc khó quên. Cổ tổ từng nói qua, nếu là thời điểm Long Phượng tổ sư còn tại, hắn đã có lựa chọn khác. Diệp Linh Giao nhẹ nói một câu. Long Phượng Tổ Sư là người sáng lập Long Phượng Cốc, chính là Long Phượng Lão Mẫu nổi tiếng lừng lẫy, là một tôn thiên tôn mười phần nghịch thiên, thập phần cường đại. Nghe nói nàng sống cực kỳ lâu, nhưng cuối cùng không có thể sống qua thời gian trôi, cuối cùng vĩnh biệt cõi đời. Có thể sống đến niên kỳ này đã là trường thọ. Lý Thất Giả cười cười, chỉ bất quá có thể sáng tạo ra Long Phượng Cốc đã là thành tựu rất đáng cơm, đây là chừa đồ vật cho thế giới này đi. Diệp Linh Gia cũng không biết nói gì cho phải. Long Phượng Cốc cùng cổ tộc bọn hắn có thể nói nguồn gốc thâm sâu không gì sánh được. Tổ sư Long Phượng Cốc Long Phượng Lão Mẫu là xuất thân từ cổ tộc bọn hắn, nàng từng là một trong lão tổ cường đại nhất cổ tộc, nhưng về sau Long Phượng Lão Mẫu từ trong cổ tộc nhảy ra, tự lập môn hộ, sáng tạo ra chính là Long Phượng Cốc hôm nay. Năm đó Long Phượng Lão Mẫu nhảy ra tự lập môn hộ, nghe đồn nói trong cổ tộc có người đồng ý, có người phản đối, bất kể thế nào bởi vì Lão Mẫu quyết định như vậy mới có Long Phượng Cốc hôm nay tiếng tăm lừng lẫy. Số niên đại đó cách hiện tại xa xưa, nhưng mà Diệp Linh Giao nghe nói có cổ tổ cùng với Long Phượng Lão Mẫu tình cảm rất tốt. Thời điểm Lão Mẫu nhảy khỏi đó là toàn lực ủng hộ. Về sau Long Phượng Lão Mẫu tạo hóa với cổ tổ đả kích rất lớn. Vào lúc đó cổ tổ bế quan phong ấn, thời đại này đến thời đại khác chưa từng xuất hiện. Nghĩ đến một ít chuyện nằm đó, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười nhạt. Một số người, một số việc đã quá xa xôi, lại không nhắc lên, đều muốn quên đi. Thiếu gia muốn hay không cùng cổ tổ chúng ta gặp một lần? Diệp Linh Giao nhẹ hỏi Lý Thất Giả, không dám tự tác chủ trương, chỉ có thể là hỏi thăm ý. Ta không có quấy rầy hắn thành tĩnh. Lý Thất Giả cười cười nhẹ lắc đầu nói, nếu hắn đã phủ bụi vậy để phủ bụi đi. Cổ tổ chúng ta nghe nói muốn xuất thế, Diệp Linh Giao vội nói. Lý Thất Giả nhìn nào một chút cười hà hà. Nói như vậy, người sau khi trở về nói rồi. Diệp Linh Giao không khỏi mặt đỏ, cuối cùng nhẹ nhàng nói, lúc ấy ta cũng không dám khẳng định, báo cáo một chút, cổ tổ chỉ sợ đã biết. Hữu duyên sẽ gặp đi. Lý Thất Giả không khỏi nhìn nơi xa, nội tâm có chút cảm khái. Bao năm qua đi cũng không biết có bao người đã rời trong nhân thế. Nếu có thể gặp lại một lần cố nhân xưa cũng là cảm giác không tệ. Diệp Linh Giao nghe như vậy không khỏi vì đó mà nội tâm vui mừng. Lý Thất Giả lại không có nói tiếp, xoay người nhìn viên nham thạch trước mắt. Viên nham thạch này nhìn như một cái trứng đá rất lớn, toàn bộ trứng đá so với trưởng thành còn phải cao hơn 3 phần. Nham thạch mặt ngoài thô ráp, tựa như là trải qua trăm ngàn vạn năm, nước mưa ăn mòn lưu lại vết sẹo. Tại trên viên nham thạch đá trứng này, các hai chữ đồ đần, hai chữ rất lớn không sai biệt, chiếm toàn bộ mặt đá, mà hai chữ này viết ra rồng bay phượng múa, nhan sắc đỏ tươi, mười phần đập vào mặt. Trên một cái viên trứng đá như thế, có các hài chữ như thế, lại là đỏ tươi máu, như đập vào mắt, như tựa là một, như là chế giễu bất luận kẻ nào. Mặc kệ hạng người gì đứng trước một cái hỏa nham thạch, cũng cảm giác mình bị hai chữ này chế giễu, giống như hai chữ này tựa như nói mình. Đương nhiên Lý Thế Dạ chỉ đứng bình tĩnh đứng đó, nhìn nham thạch nụ nụ cười nhạt nhạt. Thanh Thạch cũng nhìn viên nham thạch. Viên này hắn biết, người mà tại tổ thành nhìn qua xem viên nham thạch này đều biết nó gọi là bổn đạn thạch. Nghe nói nham thạch này từ thời thạch tổ lưu lại trên mặt đá, ghi hai chữ đồ đần cũng là do tự thạch tổ viết, nhưng không có bất kỳ người nào biết thạch tổ lưu viên nham thạch này vì cái gì. Trên nham thạch có lưu hai chữ đồ đần, tổ hai chữ này cùng thân vận hắn không xứng. Nhưng chính bởi vì thế, trăm ngàn vạn năm đến nay có rất nhiều người đối với viên này bổn đạn thạch rất có hứng thú. Tất cả mọi người biết vì cái gì thạch tổ sẽ lưu lại bổn đạn thạch. Đáng tiếc trăm ngàn vạn năm đến nay không có bất kỳ người nào có thể từ nham thạch tìm hiểu được gì. Chỗ này phượng nữ ở đây. Thời điểm các tu sĩ cường giả nhao nhao gào một tiếng, nháy mắt không ít tu sĩ cường giả hướng bên đây vọt đến. Nháy mắt bốn phía bị cường giả tuôn đi chật ních, khiến Diệp Linh Giao không khỏi nhẹ nhíu mày. Nàng lo Lý Thất Giả sinh khí không khỏi nhìn hắn. Bất quá thần thái Lý Thất Giả đều không có gì, vẹn vẹn nhìn bổn đạn thạch trước mắt mà thôi, giống như không trông thấy không nghe gì. Cặp Lý Thất Giả cơ bản không có nhìn người khác một chút, liền khiến cho Diệp Linh Giao thở dài một hơi. Nàng từng nghe cổ tổ nói qua, nếu mà Lý Thất Giả giận dữ, hậu quả nghiêm trọng. Tại thời điểm xa xôi, giữa cơn nóng giận từng huyết đổ ngàn vạn, diệt tộc đổ môn, từ trên ngàn vạn xương khô đi qua. Phượng nữ ở đây, mọi người vây tới cũng không gọi hét to một tiếng. Đối với biết bao tù sĩ cường giả tới, nó có thể có khoảng cách gần như vậy cùng chân Long Vượng nữ đứng chung một chỗ là sự kiện hưng phấn cỡ nào. đặc biệt những tu sĩ trẻ với nàng ái mộ vạn phần. Khoảng cách như vậy nhìn nàng dung nhan tuyệt thế, trong nhất thời là không khỏi như si như say. Diệp cô nương vẫn chưa đi, vậy không gì tốt hơn ta cùng thánh tử chuẩn bị chúc mừng Diệp cô nương. Thời điểm đại hoàng tử Thiên Đáng Quốc cùng với Chu Thiên thánh tử chạy đến, gạt tới đám người trước mặt Diệp Linh Giao. Diệp Linh Giao với đám người nhẹ gật đầu không nói thêm. Đại hoàng tử Thiên Đáng Quốc cùng Chu Thiên thánh tử tới xem xét, gặp Lý Thất Giả cùng bọn thanh tài ở đây, hai người không khỏi nhìn nhau lòng có chút kỳ quái. Tại thời điểm vừa rồi Diệp Linh Giao vội rời tiệc, còn tưởng rằng nàng có chuyện gấp, nhưng không tới nàng vậy mà cùng Lý Thất Giả quen biết. Hai người bọn hắn tỉ mỉ quan sát Lý Thất Giả một phen, bất luận đánh giá thế nào cũng không nhìn ra địa phương đặc sắc. Lý Thất Giả bất quá chỉ là tu sĩ phổ thông đến không phổ thông hơn, thực lực chỉ là ngân giáp chiến khu. Cái này để cho đại hoàng tử Tiên Đáng Quốc cùng với Chu Thiên thánh tử không rõ, cái vô danh tiểu bối sao lại cùng nàng đi một chỗ. Diệp cô nương vị này nà, Chu Thiên thánh tử nhìn Lý Thất Giả một chút không có chút để vào lòng, còn tưởng rằng Lý Thất Giả cùng Diệp Linh Giao chỉ là ngẫu nhiên gặp. Diệp Linh Giao há miệng muốn nói nhưng đang ngừng, nhìn Lý Thất Giả không có dám tự tiện chủ trương. Bằng hữu, Lý Thất Giả hời hợt nói một câu, mắt y nguyên xem bổn nạn tạch không có nhìn người khác một chút. Lý Thất Giả nói như vậy để cho cường giả đây không khỏi nhìn nhau một chút. Trong mắt hắn xem ra, Lý Thất Giả là phổ thông đến không thể phổ thông hơn, cũng dám tự xưng là bằng hữu chân lòng phượng nữ. Cái này không khỏi quá hướng mặt mình tiếp vàng, không biết không chiếu chiếu tấm gương xem hình dạng mình mà dám xưng bằng hữu với phượng nữ, có người khinh thường thấp giọng nói, quá hướng trên mặt mình rát vàng, không tránh khỏi đem hắn làm một chuyện như vậy bảy tư thế cao. Đại hoàng tử cùng thánh tử đều không có cao ngạo như hắn, cũng có chút tù sĩ cường giả gặp hắn ngạo nghễ nơi đó, không có thấy mọi người ở đây lưng quay phía mọi người không khỏi nội tâm khó chịu. Đúng vậy là bằng hữu, Diệp Linh Giao nhẹ gật đầu, nàng nói lời như vậy nội tâm chột xạ cũng là thuận theo. Diệp Linh Giao biết chính mình nào đủ tư cách. Lý Thất Giả nói bằng hữu đã đem chính mình không biết nâng cao bao nhiêu bối phận, đó là vô thượng vinh hạnh. Nàng đều thừa nhận những người khác chỉ là ngậm miệng tốt, cũng có một số người không khỏi đỏ mắt nội tâm khó chịu. Lý Thất Giả như thế nào, tiểu tù sĩ phổ thông đại chúng giữa cái gì là bằng hữu nàng. Nguyên này là như vậy. Đã lâu, đại hoàng tử Thiên Hòa Lãng Quốc cũng cười lên tiếng chào xem như là khách khí. Diệp cô nương, ta mới vừa rồi cùng với thánh tử thương lượng, hôm nay chính là ngày sinh nhật ngươi, nếu mọi người có thể đoàn tụ một đường không bằng chúc mừng một cái thế nào. Hắn là đem tất cả tâm tư đặt trên thân Diệp Linh Sao, mất nịnh nọt niềm vui dài nhân. Hôm nay là phượng nữ thọ nhật, nghe lời đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc không ít người là mười phần ngoái muốn, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chương 4812, Thạch Tâm Thiên Tinh Đàn. Trong nhất thời không biết bao tu sĩ cường giả, người nhìn ta nhìn người, với tất cả mọi người không biết hôm nay là sinh nhật vượng nữ, mà hai người thánh tử biết, xem ra hai người đến có chuẩn bị. Hôm nay sinh nhật phượng nữ, chúng ta lại không có chút nào biết. Các tu sĩ trẻ nhịn không được nói, ta không chuẩn bị gì. Các trẻ tuổi thiên tài không khỏi hối hận vỗ trán mình một cái. Nếu biết nhất định phải cẩn thận một phen, nhất định tốn nhiều công sức vì nàng chuẩn bị một phần lễ vật độc nhất vô nhị, vô cùng chân quý. Nhất thời không biết bao cường giả tu sĩ nội tâm vạn phần hối hận, sớm biết liền hiểu rõ ràng một chút. Đặc biệt những thiên tài trẻ tuổi kia nội tâm càng hối hận, dù sao nếu là có một phần lễ vật chân quý độc nhất vô nhị, không chứng có thể thu được hảo cảm của nàng, lại nương tựa theo thân phận cùng địa vị của mình, tương lai có thu hoạch được ưu ái, không chứng có thể ôm mỹ nhân về. Biết được sinh nhật nàng, thầy đoàn không biết bao thế cường giả tù sĩ trẻ nội tâm bách chuyển thiên hồi, sống kiến bò trên chảo nóng. Bọn hắn nghĩ trăm ngàn vạn phương pháp, muốn tìm thời gian ngắn nhất chuẩn bị một phần lễ cho chân long phượng nữ. Cái này cũng đúng dịp Lý Thất Giả nhìn Diệp Linh Giao nói, cười. Vậy muốn ta đưa người một phần lễ gặp mặt sao? Diệp Linh Giao lập tức tâm thần chấn động, há miệng muốn nói không dám nói gì cho vào. Hôm nay thật là sinh nhật nàng, nhưng nàng tuyệt không dám nói muốn Lý Thất Giả tặng quà. Với nàng tới nói hôm nay có thể ở đây gặp Lý Thất Giả đã quả sinh nhật ghê gớm nhất thế gian, đã không có gì so sánh chân quý hơn. Có thể nói hôm nay thời kỳ như vậy, gặp Lý Thất Giả chính là may mắn đời nàng, không có yêu cầu xa vời. Lý Thất Giả nói vậy, đương nhiên không ít người đối với hắn ném ánh mắt khinh thường, cũng có người thấp giọng nói xa, chỉ bằng hắn cũng có xứng tặng quà cho phượng nữ, coi như đứa phượng nữ cũng không lọt mắt xanh. Mặc dù nói hiện tại nhiều người đều biết hôm nay sinh nhật nàng, nhưng chân chính có thể đưa nổi lễ vật chỉ sợ không nhiều. Dù sao ai cũng rõ, lấy thân phận nàng như vậy, dạng bảo vật gì nàng chưa thấy qua, dạng gì quý hiếm nàng không có. Lễ vật bình thường đưa cho nàng không chừng còn mất mặt xấu hổ, thậm chí có khả năng chọc nàng không cao hứng. Nên là đối với người thật muốn đưa, cũng là phát óc tìm kế, đưa một cái kiện độc nhất vô nhị lễ vật cho nàng, bằng không thì đừng đưa. Giống Lý Thất Dạ thuận miệng nói, liền muốn đưa nàng lễ vật, thật là đương nhiên nhiều người chẳng thèm ngó đến. Trong mắt họ, Lý Thất Dạ là hạng người vô danh, dám thuận miệng nói đưa nàng lễ vật là không biết lượng sức mình. Ở cạnh Thanh Thạch ngược lại tò mò, bởi gặp qua Lý Thất Dạ xuất tổ bộ đá trần quý cổ kia, Lý Thất Dạ đều có thể tiện tay đưa thạch qua qua. Như vậy hiện tại hắn đưa cho Chân Long Phượng Nữ tứ gì? Thanh Thạch không khỏi cảm thấy Lý Thất Dạ nếu đưa cho Chân Long Phượng Nữ quà sinh nhật chỉ sợ là bảo vật 10 phần khó lường. Lần này tới vội vàng chưa mang bảo vật gì, tại thời điểm Lý Thất Dạ còn không có đưa ra lễ vật, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc vội nói với Chân Long Phượng Nữ, hôm nay chỉ có thể hướng Thạch lão cầu một viên đan dược vì chúc mừng Diệp cô nương. Nói xong, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc lấy ra hộp thuốc, mở ra lập tức mùi thuốc xông vào mũi. Thời điểm nghe mùi thuốc, lập tức người ta toàn thân tư sướng như toàn thân bị gột rửa. Thạch tâm thiên tinh đan, thấy viên đan dược kia chớp mắt lóe lên tinh quang, lập tức có người nhận ra đan dược này, không khỏi giật mình hoảng sợ nói, cái gì đây, là thạch tâm thiên tinh đan, thần dược tổ truyền Thạch Sa. Cho dù có nhiều người chưa thấy qua thạch đan dược như vậy, mọi người cũng nghe qua danh tự nó. Thạch tâm thiên tinh đan, đây là đan dược Thạch Sa cường đại nhất, có thể kiêm tu đạo tố thân tịnh cấu cố thể, có thể nói là vạn năng thần dược, dược hiệu kinh người. Thạch tâm thiên tinh đan này xem như là Thạch Sa chính hắn có số lượng rất ít, dù là đại nhân vật Thạch Sa cũng chưa chắc có. Truyền ngôn nói Thạch Sa thạch tâm thiên tinh đan mỗi thời đại lưu truyền ra ngoài không vượt 5 viên, không biết thật giả. Có người nhìn thạch tâm thiên tinh đan cũng không khỏi chấn động theo. Mọi người đều biết Thạch Sa thạch tâm thiên tinh đan quá trân quý, tại Bắc Tây Hoàng là người người muốn có mà không được. Một viên này trên thị trường có tiền mua không được. Một vị hiểu công việc thấp giọng nói, lần trước tại phòng đấu giá một viên này, đó là phải hơn mấy trăm năm trước, nghe nói là bán với giá trên trời, không biết bao môn phái đại nhân vật muốn đoạt, người khác đều khó mà chiếm được, giờ đây lại bị đại hoàng tử đạt được, thực khiến cho mọi người minh bạch Thiên Lãng Quốc đích thực lực hùng hậu. Thiên Lãng Quốc không hồ là một môn hai đạo quân truyền thừa, vậy mới có thể điện hạ được đan. Không ít người không khỏi thán phục một tiếng, điện hạ thật là thủ bút lớn, ta này chỉ sợ là không ai cầm ra được lễ vật trân quý như vậy. Cũng có người so sánh hâm mộ, dù sao một viên đan này chính là đồ vật có thể bán với giá trên trời, coi như ở đây có người có thể có cũng chưa chắc có thể đi tặng người. Cái này có thể nhìn ra Thiên Lãng Quốc thực lực là quá kinh người. Nói thật ra lấy viên này thạch tâm tiên tinh đan, đại hoàng tử Thiên Lãng Quốc nội tâm cũng không khỏi mấy phần đắc ý, mấy phần mừng thầm. Bởi ít người biết hôm nay là sinh nhật Chân Long Phượng Nữ, hay lại là một mực nhớ ký, thì điều này có thể cho Chân Long Phượng Nữ đưa một cái phần trân quý vô song lễ vật, nói không chừng có thể làm cho nàng cảm động. Hắn là có cơ hội ôm mỹ nhân, hắn hết sức rõ ràng chứng minh viên đan dược này cỡ nào trân quý, không biết bao người muốn hướng Thạch Sa cầu một viên thạch tâm tiên tinh đan như thế là không chiếm được, hắn cũng hào tốn không ít tâm huyết, hào tốn đại giới đắt đỏ, nắm nhiều quan hệ nhân tình mới có thể cầm đến đan này. Tại trong nội tâm hắn cho rằng chỉ sợ không ai có thể cầm được lễ vật so với hắn trân quý hơn. Hôm nay là sinh nhật Diệp cô nương, đại hoàng tử Thiên Đăng Quốc chuẩn bị một phần lễ quý trọng. Chu Thiên Thánh Tử không cam chịu yếu thế, lấy ra bảo hạp nói, ta thời điểm ở nhà tới đặc biệt là hướng Diệp cô nương chuẩn bị một cái phần đặc sản Chu Thiên Môn chúng ta. Nói xong hắn mở bảo hạp, lập tức là bảo quang phun ra nuốt vào, lập tức chiếu cho mọi người thấy có chút không mở được hai mắt. Bảo hạp này bày biện một cái sợi dây chuyền, chính là từng quả bảo châu độc nhất vô nhị xuyên thành, mỗi một quả độc nhất vô nhị, màu sắc đặc biệt, công hiệu đặc biệt. Có bảo châu tản hàn khí, dưỡng sinh, ôn nhuận, hộ thể, lưu thông thần hoa trừ ta, có thể âm thầm tới một chút bảo châu trên sợi dây chuyền phía trên, hết tẩy 12 quả. Hàn Trì Hạng Liên chính là đặc sản Chu Thiên Môn chúng ta, nho nhỏ tâm ý không thành kính ý. Hắn nói với Diệp Linh Sao, mong Diệp cô nương không chê lễ mỏng. Hàn Trì Châu, hắn nói ra Hàn Trì Hạng Liên lập tức có tu sĩ cường giả trẻ tuổi không kịp phản ứng, sao lại giật nảy mình nói, Chu Thiên Môn độc nhất vô nhị Hàn Trì Châu, vị đạo hữu này thật biết hàng. Bị người biết ra, Chu Thiên Thánh Tử không khỏi khen một tiếng, nội tâm có phần không khỏi đắc ý. Nghe đồn Chu Thiên Môn có một cái ngụ thần chỉ độc nhất vô nhị gọi là Chu Thiên Hàn Trì. Trong Hàn Trì ở lại có một cái thần bạn độc nhất vô nhị. Thần bạn này mỗi 50.000 năm phun ra một cái Hàn Trì Châu, mà tại mỗi một cái quả Hàn Trì Châu đều không giống. Độc nhất vô nhị, thời điểm nó phun ra có thể bằng phòng vạn lý, có thời điểm phun ra là nước biển sôi cháo, có thời điểm là thần quang vạn đạo. Vì tu sĩ hiểu công việc, nhìn Hàn Trì Hạng Liên không khỏi là nuốt nước miếng một cái. Lúc này tất cả mọi người đều minh bạch, đầu Hàn Trì Hạng Liên này chính là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Cái viên này đã là vô cùng chân quý, lại là Hạng Liên này chính là do 12 quả Hàn Trì Châu cùng xuyên mà thành. Mỗi một quả Hàn Trì Châu đều có công hiệu độc nhất vô nhị. Nghĩ một chút, đầu này một đầu Hàn Trì Hạng Liên là cỡ nào chân quý. Riêng nào muốn đúc rèn thành Hàn Trì Hạng Liên, vậy cần 600.000 năm chờ đợi. Mỗi đầu Hạng Liên như vậy, dù đặt ở Chu Thiên Môn cũng là một kiện bảo vật 10 phần khó lường. Hiện tại Chu Thiên Thánh Tử lại lấy ra được cho Chân Long Phượng Nữ, thủ đoạn xa hoa như vậy, đích thực để người ta giật nảy cả mình. Đại hoàng tử Thiên Đăng Quốc đưa ra một viên thạch tâm thiên tinh đan, Chu Thiên Thánh Tử đưa ra một đầu Hàn Trì Hạng Liên, thoáng cái bỏ đi mọi người suy nghĩ. Trước đó không biết bao người đều muốn đưa Chân Long Phượng Nữ lễ vật, với bọn hắn tới nói là một phần lễ vật vô cùng chân quý cho nàng. Nó không chỉ có thể được nàng ưu ái, hiện tại bất kỳ ai muốn cầm ra so với hai cái kia đồ vật chân quý là sự tình khó hơn lên trời. Ở đây người khác đều không có thủ bút lớn như vậy, không có bản lãnh lớn như vậy. Nhất thời mọi người ở đây không khỏi người nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn là bỏ suy nghĩ tặng lễ tròn phượng nữ. Hiện tại nếu bọn hắn tặng lễ không chừng còn là xấu mặt xấu hổ, hơn nữa bọn hắn mặc kệ xuất ra lễ vật thế nào, cũng với hai người họ đều là lộ ra 10 phần so sánh khó coi, mất mặt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.